ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, thu hoạch lớn. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lại thu hoạch ngoài ý muốn hai cái thần bí gói quà lớn. Tần Minh không có lại đi để ý tới sụp đổ giá trị ích lợi, mà là đem lực chú ý đặt ở trong hành trang, kia hai cái đóng gói tinh mỹ nhỏ hộp quà bên trên. Xem cái này cấp bậc, mặc dù không phải cấp thấp hàng, nhưng hiển nhiên cũng không phải S cấp bậc hàng cao đẳng. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, Tần Minh đã đại khái hiểu rõ, cấp S gói quà, cơ bản chỉ có nhiệm vụ chính tuyến mới có thể thu được. Là tất nhiên sẽ ra cấp S thần kỹ. Cái khác gói quà bên trong, lấy cấp bậc tốt nhất, có nhất định tỷ lệ ra cấp S thần kỹ. Lại sau này chính là cấp B gói quà, có nhất định tỷ lệ mở ra kỹ năng. Đại bộ phận đều là một chút sụp đổ giá trị hoặc là điểm thuộc tính. Mà cấp C gói quà cũng không cần nói, cơ bản không có cơ hội mở ra kỹ năng. Mở ra kỹ năng đoán chừng cũng không phải đồ gì tốt. Đương nhiên, đằng sau khả năng còn có cấp D, cấp thậm chí là F cấp bậc gói quà. Nhưng Tần Minh không có gì hứng thú. Thứ nhất là không được đến qua. Thứ hai là loại này cấp bậc gói quà. Đoán chừng cũng mở không ra vật gì tốt. Không cần cũng được. Lại nhìn lần này ban thưởng hai cái gói quà. Theo đóng gói đến kiểu dáng, Tần Minh nhìn xem coi như cấp cao. Đoán chừng đều là cấp B trở lên. Hệ thống, giúp ta mở ra cái này hai cái thần bí gói quà lớn. Tần Minh không kịp chờ đợi nói. Túc chủ hồi phục cũng rất cấp tốc. Đinh, ngay tại vì túc chủ mở ra cấp B thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ một phút. Đinh, ngay tại vì túc chủ mở ra cấp A thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi một phút. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, giống như Tần Minh suy đoán như đúc đồng dạng. Hệ thống nguyên tắc xu hướng tính dục đến cực mạnh. Nói là một phút, tuyệt đối sẽ không tại một phút trong vòng mở ra. Tần Minh biết rõ gấp cũng vô dụng. Thế là bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Cái này vừa chờ đợi. Đợi chừng 10 phút, Tần Minh, ngoặc kép, thẳng đến hắn chờ đến hơi không kiên nhẫn. Định tìm hệ thống này tính sổ sách lúc. Thanh âm của đối phương mới chậm rãi đến. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thành công mở ra cấp B thần bí gói quà lớn, thu hoạch được sụp đổ giá trị 500W. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được may mắn giá trị cộng 7. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị cộng 200. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công mở ra cấp A thần bí gói quà lớn, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1000W. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp A kỹ năng, khống chế chi thuật. Bị động, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được may mắn giá trị cộng 10. Ngoặc kép, xuất hàng, hiện tại tài sản đến hắn cái này tình trạng. Hiển nhiên, sụp đổ giá trị tăng bao nhiêu, đã là không có cái gọi là may mắn giá trị tăng bao nhiêu. Cũng không có gì rõ rệt hiệu quả, duy chỉ có thu hoạch được kỹ năng mới, sẽ để cho hắn kích động không thôi. Tần Minh tranh thủ thời gian ấn mở xem xét, khống chế chi thuật, kỹ năng bị động, thu hoạch được kỹ năng đấy túc chủ, sẽ có được biên chạy hết thảy giao thông công cụ năng lực. Độ thuần thục có thể so với lão tài xế, một câu lão tài xế. Liền để Tần Minh đối với kỹ năng này khắc sâu ấn tượng. Hắn lại chú ý tới kỹ năng này giới thiệu bên trong một câu. Lái xe hết thảy giao thông công cụ. Nói cách khác, hắn về sau không riêng gì sẽ lái xe, còn có thể lái phi cơ, mở xe tăng thậm chí là khai hỏa tiễn. Tần Minh vội vàng hỏi thăm hệ thống. Cái này lão tài xế, đến cùng là một bộ phim bên trong lão tài xế, còn là thật biết lái xe Thu Danh Sơn lão tài xế. Hệ thống trả lời, rất có bá khí, hai loại cũng có. Tần Minh, ngoặc kép, tê nói cách khác, hắn về sau không riêng gì sẽ giường xuống lái xe, còn ti em sẽ trên giường lái xe rồi. Nguyên bản thể năng kinh người hắn đã rất được rộng rãi nữ tính yêu thích, nếu là tại phương diện kia kỹ thuật cũng chướng hơn mấy cấp bậc. Kia không thể nào trực tiếp cất cánh. Một nháy mắt, Tần Minh phảng phất giải tỏa vô số tư thế, giống giải khai cái nào đó thần bí phong ấn đồng dạng. Đương nhiên, hữu dụng nhất vẫn là trong hiện thực lái xe. Dù sao cái này một khối một mực là hắn không may. Hắn gần nhất ngay tại suy nghĩ muốn tìm thời gian đi đem xe học được. Dù sao không có tự mình một chiếc xe, đi ra ngoài thật không thuận tiện. Nhưng mà, vấn đề lại tới, hắn chuyện bây giờ phong phú, mỗi ngày cũng bận rộn như vậy. Nếu là giống người bình thường như thế đi học xe khảo thi xe chứng, ít nhất đều phải tốn trên một tháng. Hắn căn bản không có kia nhàn rỗi ở giữa, mà kỹ năng này kịp thời xuất hiện, có thể nói vì hắn giải quyết quá nhiều chuyện phiền toái. Mặc dù nói kỹ năng này chỉ là đứng hàng cấp A, nhưng ở Tần Minh trong suy nghĩ, đã vượt qua cấp S thần kỹ rất rất nhiều. Không thể không nói, hệ thống này quá thân mật, luôn có thể tại hắn có nhu cầu thời điểm trước tiên cung cấp trên một phần trợ giúp, sợ hắn nhân sinh trên đường có như vậy điểm long đong. Giống như kiểm kê xong thu hoạch sau, Tần Minh nhìn thấy tự mình sụp đổ giá trị đã đạt đến rất khủng bố trị số, trọn vẹn 1.300.000.000, may mắn giá trị cũng thành công đã tăng tới 43 điểm, mị lực giá trị càng là đạt đến 4.500. Đã là nửa cái vạn người mê. Tin tưởng về sau hắn đi gây chuyện, đối phương xem ở hắn bộ dạng như thế đẹp trai phân thượng, cũng không dám tùy tiện đánh hắn. Lại thêm cái này thần kỹ, lần này thật là thu hoạch lớn a. Mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn nhắm mắt lại, bình yên thiếp đi. Dạng này thu hoạch phía dưới, này muộn đoán chừng có thể làm cái mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng còn chưa chiếu xạ tại hắn giường trên đầu, hắn đã mở mắt, 4-5 tiếng giấc ngủ, với hắn mà nói đã đầy đủ. Thân thể khôi phục lại sung mãn nhất trạng thái, đứng dậy về sau, hắn càng là toàn thân có lực mà. Cả ăn điểm tâm á. Hôm nay Tần Tiểu Ly cũng thức dậy rất sớm, thậm chí đều đã làm tốt bữa sáng, thúc giục Tần Minh nhanh lên đi ăn. Tần Minh đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt, đi đến phòng khách đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Thơm quá a, làm cái gì ăn ngon? Tần Minh hỏi, hôm nay bữa sáng là địa bánh cùng sữa đậu nành, ngươi nhanh lên nếm thử. Chính Tần Tiểu Ly nắm lấy cái đĩa bánh ngay tại ăn. Tần Minh nghe xong, vậy liền nếm thử đi. Sau đó theo đối phương miệng bên trong trực tiếp đem còn lại nửa khối cắn xuống đến. Tần Tiểu Ly không vui, phàn nàn nói, ca, người thật là xấu a, trên bàn còn có, tại sao phải cướp ta kiều? Trong miệng ngươi khối này hơn ngọt. Tần Minh cười nói, Tần Tiểu Ly lập tức mặt đỏ tới mang tay. Ăn điểm tâm thời điểm, Tần Minh cũng không ngừng, đi vào ban công. Một bên cho hắn thực vật tưới nước, miệng bên trong còn cắn đĩa bánh. Bỗng nhiên, hắn nghe được dưới lầu có tiếng cãi vã, thanh âm vẫn còn lớn. Sự chú ý của hắn lúc này bị hấp dẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.